Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 79, Thiếu Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác dẫn theo Nam Phủ Binh đến Kinh Châu năm đó. Tuy tiếng tăm, Tiêu Nhị Công Tử, văn võ toàn tài đã lan truyền khắp chốn, nhưng với tuổi đời còn trẻ, nhiều người hoài nghi khả năng đảm nhận trọng trách lớn. Triệu Nạc, tiết độ sứ Kinh Châu, là kẻ háo sắc, tham tài, không học vấn nghề nghiệp. Khi Tiêu Giác đến Kinh Châu, Triệu Nạc tỏ ra khinh thường, nhiều lần đùa cợt, vô lễ, nhưng điều tệ hại hơn cả là khi Tiêu Giác dẫn quân ra chiến trường. Triệu Nạc ở hậu phương lại tham sống sợ chết, chỉ huy sai lầm, gây ra thảm cảnh binh sĩ vô tội bỏ mạng. Thấy tình hình càn rỡ như vậy, Tiêu Giác ra lệnh bắt giữ hắn. Triệu Nạc dựa vào cha mình là hộ bộ thượng thư Triệu Thông, kết giao với không ít kẻ có quyền thế, vì thế rất nhiều người đã đến cầu xin Tiêu Giác nương tay. Họ đe dọa, dụ dỗ, cho rằng Tiêu Giác còn trẻ, thân cô thế cô tại Kinh Châu, không nên đắc tội với Triệu gia. Hắn là tiết độ sứ Kinh Châu, cha lại là hộ bộ thượng thư, người đắc tội hắn, sau này đường tiến thân ắt sẽ khó khăn. Những lời này được nói với Tiêu Giác liên tục, nhưng Tiêu Giác không dao động. Hắn chỉ cười lạnh, đáp lại, chỉ là con của một hộ bộ thượng thư đã dám càn rỡ như thế. Dù hắn có là tể tướng, bổn soái cũng chảm không tha. 3 ngày sau, Tiêu Giác dẫn quân bao vây phủ đệ Triệu Nạc, áp giải hắn đến trước linh đường của các binh sĩ đã tử trận, rồi thẳng tay chém đầu. Trình Lý Tố kể lại, thực ra, Triệu gia và Tiêu gia, Trình gia tính ra cũng có chút họ hàng xa. Tên Triệu Nặc đó, theo lý, vẫn có thể gọi là thân thích với chúng ta. Nương của ta khi ấy còn tự tay viết thư cầu xin cứu cứu tha cho hắn một con đường sống. Nhưng Tiêu Giác chẳng hề nghe lời bà. Trình Lý Tố cười, pha chút bất đắc dĩ nhưng cũng xen lẫn niềm tự hào. Hòa Yến trầm ngâm, Tiêu Đô Đốc hành động như vậy, chẳng lẽ không sợ có người gièm pha trước mặt bệ hạ sao? Bệ hạ có thể vì thế mà bất mãn với ngài ấy. Không hổ là đại ca, Trình Lý Tố cười thoải mái, huynh hỏi giống hệt ta hồi đó. Về sau, khi Tiêu Giác đã trở thành Đô Đốc hữu quân, Trình Lý Tố từng hỏi, cứu cô lúc. Khi ấy cữu không sợ bệ hạ vì việc đó mà sinh ra khoảng cách với cữu sao? Tiêu Giác khi ấy chỉ nhếch môi cười nhạt, giọng đạm nhiên, ông ấy không dám, là hoàng đế không dám, không phải thần tử không sợ. Thực tế, đúng như lời Tiêu Giác, dù các quyền thần ra sức gièm pha, Triệu Thông liên tục dâng sổ tấu lên điện Kim Loan cầu xin trị tội Tiêu Giác, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được gì, bởi lúc ấy, Tiêu Giác đã dẫn Nam Phủ Binh liên tục đại thắng, đánh cho Nam Man tan tác. Trong thời khắc cần người tài, giữa một tiết độ sứ đã chết và một danh tướng ngàn dặm có một, Văn Tuyên Đế rõ ràng biết mình cần phải chọn ai. Tuy nhiên, dù bệ hạ không dám trị tội Tiêu Giác, những lời đồn đại về hắn vẫn lan truyền khắp Sóc Kinh. Triệu Thông kết thù với Tiêu Giác, những kẻ thân cận với Triệu gia cũng không ưa nổi hắn. Các gia đình từng có quan hệ với Tiêu gia cũng dần dần xa lánh Tiêu Giác. Thứ nhất, vì hắn lạnh lùng khắc nghiệt, ngay cả thân thích cũng có thể thẳng tay chém đầu không chút lưu tình. Thứ hai, hắn hành xử tùy tiện, ngay cả hoàng đế cũng không sợ, ngày sau có thể đắc tội không biết bao nhiêu người, rất có khả năng kéo cả những người xung quanh vào nguy hiểm. Trình gia và Tiêu gia, tuy thân thuộc, cũng ít qua lại, bọn họ thích giao tiếp với Tiêu Cảnh hơn. Vị đại công tử nho nhã, thân thiện, nương của ta từng dặn ta đừng nên đi lại quá gần với tiểu cứu cứu. Trình Lý Tố nói, giọng buồn bã, nói rằng cứu không trọng thân tình. Hòa Yến suy nghĩ một lát, rồi nói, Tiêu Đô Đốc không phải là người như vậy. Ta biết chứ, Trình Lý Tố gật đầu. Ta luôn biết rõ, hai vị công tử Tiêu gia, đại công tử Tiêu Cảnh ôn hòa như gió xuân, ai ở bên cạnh cũng cảm thấy dễ chịu. Nhị công tử Tiêu Giác tài trí xuất chúng, nhưng tính tình lại lạnh nhạt, không được lòng người. Như thể ông trời cố tình ban cho hai người hai số phận hoàn toàn khác biệt. Để giữ sự công bằng cho Tiêu gia, Tiêu Giác sau sự việc chém Triệu Nặc, không chỉ danh tiếng, Ngọc Diện Đô Đốc, Thiếu Niên Sát Tướng lan truyền rộng rãi mà còn trở thành một biểu tượng khiến người đời khiếp sợ. Những lời đồn đại về hắn càng lan xa, trong đó có Triệu Thông cha của Triệu Nặc đứng sau khuấy động. Tuy nhiên, Tiêu Giác cũng không thiếu những hành động làm người khác bàn tán. Chẳng hạn như khi phụ mẫu qua đời, hắn không rơi một giọt nước mắt, và ngay sau lễ tang, hắn đã vội vàng lên điện Kim Loan cầu xin quyền chỉ huy quân đội. Hắn rời đi ngay khi đầu thất chưa qua, để lại đại công tử Tiêu Cảnh thu dọn mọi chuyện. Các dịp lễ Tết, khi thân thích tụ họp, Tiêu Giác cũng không thích giao tiếp với ai, chỉ đến gặp mặt ngắn ngủi rồi nhanh chóng rời đi. Trình Lý Tố còn nhớ rõ một lần vào mùa hè, đại cữu mẫu Bạch Dung Vi tổ chức một bữa yến tiệc trong phủ để đón tiếp thân thích. Tiêu phủ hiếm khi náo nhiệt như vậy vì nhân khẩu thưa thớt. Trình Lý Tố vốn hay nghịch ngợm, theo đến dự nhưng không thấy bóng dáng của Tiêu Giác đâu. Chán nản, Trình Lý Tố chạy ra hậu viện và bắt gặp một con mèo cam. Cậu chạy đuổi theo nó đến tận từ đường. Khi định quay lại thì trời đột ngột đổ mưa, tiếng sấm rền vang khắp nơi. Ngay lúc đó, cậu nghe tiếng bước chân và nhìn thấy Tiêu Giác bước vào từ đường. Tiêu Giác khi ấy mặc trường bào màu xanh đen, dung mạo tú nghi như ngọc, đã trở thành một người đàn ông trưởng thành với vẻ ngoài lạnh lùng. Khác xa với hình ảnh thiếu niên ngày trước, Tiêu Giác tiến vào từ đường, dâng ba nén hương trước bài vị của phụ mẫu, động tác chậm rãi, cẩn trọng. Trình Lý Tố tròn mắt nhìn, người đời đồn rằng Tiêu Giác chưa từng thờ phụng phụ mẫu, là kẻ vô tình, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhận ra rằng những lời đồn đại đó không hoàn toàn đúng. Tiêu Giác không nói gì, chỉ đứng đó, khẽ rũ mắt, lặng lẽ dâng hương. Bầu không khí trong từ đường yên tĩnh đến mức Trình Lý Tố cảm thấy thời gian như ngừng lại. Dù trời mưa to bên ngoài nhưng bên trong, mọi thứ vẫn tĩnh lặng. Trình Lý Tố ngồi yên lặng sau bình phong, ôm con mèo trong tay, quan sát vị tiểu cữu cữu của mình mà không dám thở mạnh. Chỉ đến khi mưa tạnh, Tiêu Giác mới rời đi, để lại trong lòng Trình Lý Tố một ấn tượng sâu sắc. Hắn nhận ra rằng Tiêu Giác không phải là người vô tình như thiên hạ vẫn đồn đại. Có lẽ, sự chân thành của Tiêu Giác chỉ được giấu kín dưới bề ngoài lạnh lùng. Cứu cứu của ta rất lợi hại, Trình Lý Tố sau đó nghiêm túc nói với Hỏa Yến. Nếu huynh ở bên cựu ấy lâu, huynh cũng sẽ thích cựu ấy. Hỏa Yến cười, xoa đầu Trình Lý Tố. Ta biết chứ, ta cũng đã sớm biết. Tại Sóc Kinh, cách Lương Châu ngàn dặm, trên mặt sông Xuân Lai, hàng ngàn ngọn đèn tế bái được thả trôi. Ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu rọi mặt sông, tạo nên khung cảnh lung linh như tiên giới. Mưa phùn lất phất, khiến mọi người phải dùng giấy dầu che đèn tránh mưa. Trong từ đường Tiêu phủ, khói hương lượn lờ trong không gian tĩnh lặng. Tiêu Cảnh, trong bộ trường bào màu ngọc, đứng cạnh Bạch Dung Vi, vẻ ôn nhu như thanh trúc. Hắn nhẹ nhàng khoác áo choàng lên vai nàng và nói, thời tiết lạnh, nàng nên cẩn thận. Bạch Dung Vi mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, không biết thời tiết ở Lương Châu thế nào. Tiêu Cảnh trầm ngâm nhìn ra ngoài, đêm nay là Tết Trung Nguyên, nếu Hoài Cẩn ở trong phủ thì tốt quá, đệ ấy sẽ không tới từ đường. Bạch Dung Vi lắc đầu, đệ ấy chưa bao giờ vào từ đường, đệ ấy sẽ vào, Tiêu Cảnh khẳng định. Bạch Dung Vi ngạc nhiên, hỏi, sao chàng lại chắc chắn như vậy? Hôm nay trời mưa, có tiếng sấm, Tiêu Cảnh đáp, đệ ấy sẽ vào. Bạch Dung Vi nghe vậy vẫn không hiểu, Nhưng Tiêu Cảnh tiếp tục giải thích. Hắn kể về những năm tháng thơ ấu của Tiêu Giác, khi mẫu thân của họ, Tiêu Phu Nhân, vốn không quá thân thiết với Tiêu Giác do quan điểm khác nhau về con đường theo nghiệp võ. Tiêu Phu Nhân sợ tiếng sấm, và mỗi lần trời mưa, Tiêu Giác đều kiếm cớ để ngồi bên bà, giúp bà quên đi nỗi sợ. Những việc làm thầm lặng của Tiêu Giác, dù không nói ra, nhưng luôn thể hiện sự quan tâm đến mẫu thân. Hoài Cẩn thực ra rất đáng thương. Tiêu Cảnh thở dài, đệ ấy đã gánh vác quá nhiều, mà lại không nhận được sự hiểu biết từ những người xung quanh. Bạch Dung Vi siết chặt tay Tiêu Cảnh, an ủi, chàng đừng lo, mẫu thân trên trời sẽ hiểu tấm lòng của Hoài Cẩn. Ta tin rằng người sẽ biết. Tiêu Cảnh nhẹ nhàng đáp, tại Lương Châu, trong căn phòng yên tĩnh, Tiêu Giác đang ngồi trước một bản đồ chiến lược. Trên bản đồ là núi Bạch Nguyệt, nơi sắp diễn ra cuộc chiến cướp cờ quan trọng. Đô đốc, đây có quá nhiều cờ không? Một giáo đầu lo lắng hỏi. Không nhiều, Tiêu Giác đáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn bản đồ. 7 ngày nữa, cướp cờ trên núi Bạch Nguyệt. Cách Chương.